Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, chương 887, danh sách. Kiếm chi sát ca, trong phòng tu luyện, sát khí bốn phía, một đoàn kiếm khí màu đen trong phòng tu luyện bên trong chung quanh đi khắp. Những nơi đi qua không gian đều xuất hiện nhỏ bé ba động, để cho bốn phía tường hiện ra kịch liệt ba động tiếng. Cái này dấu bé sát lục kiếm quyết dấu lớn quả nhiên danh bất hư truyền. Có thể đem sát ý đi qua phương thức như vậy thả ra ngoài. Một tháng trôi qua, tầng thứ nhất ta vậy mà chỉ lĩnh ngộ một cái da lông. 18 ngày thời gian quá ngắn ngủi, Diệp Viễn Tại đã đến giờ sau đó, lại tiếp theo 12 ngày thời gian. Rồi mới miễn cưỡng lĩnh ngộ kiếm chi sát ca gia lông. Đối với Diệp Viễn mà nói, vốn có sát lục vô thượng chân ý điều kiện tiên quyết. Dùng một tháng tu luyện một môn vũ kỹ, vậy mà mới lĩnh ngộ một tia gia lông. Chính là phi thường hiếm thấy sự tình. Cửa này dấu bé sát lục kiếm quyết dấu lớn phi thường thâm ảo. Lĩnh ngộ độ khó tuyệt không thấp hơn dấu bé linh trá cửu dương thần quyết dấu lớn nguyên bộ vũ kỹ. Như vậy xem ra, tư nhân nói cũng không giả tạo. Môn vũ kỹ này nếu như tu luyện tới cực hạn, sợ rằng thật có thể sở hữu có thể so với thập đại thần vương thực lực. Chỉ là Diệp Viễn tu luyện tốc độ nếu như bị tư nhân biết, nàng khẳng định hội khiếp sợ không thôi. Môn vũ kỹ này, người khác đều là lấy 10 năm làm đơn vị tu luyện. Diệp Viễn cư nhiên chỉ dùng một tháng, liền lĩnh ngộ sơ bộ nhập môn. Phần này ngộ tính thật đáng sợ. Thập đại thần vương đều là kinh thế thiên tài. Thế nhưng bọn họ đạt được loại trình độ này, nhanh nhất cũng cần 500 năm trở lên thời gian. Muốn đạt được loại cảnh giới này, há là một sớm một chiều sự tình. Thế nhưng Diệp Viễn chính mình đối dạng này tu luyện tốc độ vẫn là rất bất mãn. Thời gian cấp bách a, loại tu luyện này tốc độ không khỏi quá chậm một ít. Xem ra, phải nghĩ biện pháp làm một ít hỗn nguyên tinh. Diệp Viễn cảm thán một tiếng, đi ra tu luyện thất. Ra tu luyện thất, Diệp Viễn phát hiện Tôn Kỳ đúng là đã đợi chờ bên ngoài. Chỉ là ánh mắt của hắn có chút trốn tránh. Hiển nhiên có cái gì nan ngôn chi ẩn, Diệp Viễn là cái gì nhãn lực, hắn liếc mắt liền nhìn ra Tôn Kỳ chịu không nhẹ nội thương. Thế nào, đấu võ thời điểm thụ thương, ma vương đây, Diệp Viễn cau mày nói, Nạp Lan Sơ ở chỗ này vô ích vốn tên là, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không đưa hắn lão gạt đi ra. Chỉ là Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn, nếu như có chuyện tìm chính mình. Cũng không trở thành phái một cái thụ thương Tôn Kỳ đến đây đi. Ma vương đại nhân hắn, Tôn Kỳ mở miệng lấp lóe, để cho Diệp Viễn sinh ra một tia dự cảm bất tường. Nói, Tôn Kỳ bỗng nhiên vẻ mặt tức giận nói, ma vương đại nhân hắn bị người đánh trọng thương, tùy thời đều có nguy hiểm đến tính mạng. Diệp Viễn biến sắc, lạnh lùng nói, từ lúc nào chuyện, vì sao không tới sớm một chút cho ta biết. Ta trước kia cũng nghĩ đến thông chi Diệp Viễn đại nhân. Nhưng là ma vương đại nhân hắn không cho. Hắn nói Diệp Viễn đại nhân sự tình so thiên đại. Không phải vạn bất đắc dĩ không nên quấy rầy ngài bế quan. Tôn Kỳ vẻ mặt đau khổ nói. Nói nhảm, hắn mạng nhỏ đều nhanh không. Chuyện gì so với cái này còn lớn hơn? Nghe tin tức này, Diệp Viễn trong lòng không khỏi có chút động dung, trở nên dị thường khó chịu. Diệp Viễn tự nhiên biết Nạp Lan Sơ ý tưởng, chỉ là hắn không nghĩ tới. Nạp Lan Sơ thật không ngờ ngu chung, mình cũng sắp bị đánh chết. Cư nhiên đều không cho thủ hạ tới thông chi chính mình trước giờ xuất quan. Tại Nạp Lan Sơ trong lòng, Diệp Viễn là Xích Hà Thánh Địa thiếu chủ, là Xích Hà Thánh Địa sau này. Võ giả tu luyện, kiêng kỵ nhất một trong những chuyện chính là bế quan bị phá vỡ. Bế quan đột nhiên bị cắt đứt, nhẹ thì để cho mình cảm ngộ đồ vật nước chảy về biển đông, nặng thì hội tẩu hỏa nhập ma, cho sau này đột phá chôn xuống tai họa ngầm. Nạp Lan Sơ không muốn bởi vì chính mình ảnh hưởng đến Diệp Viễn, mới có thể không cho Tôn Kỳ tới quấy rầy Diệp Viễn. Gặp Diệp Viễn bão nổi, Tôn Kỳ ở một bên khúm núm, không dám nhiều lời. Diệp Viễn thuận tay ném cho Tôn Kỳ một viên đan dược, nói, ăn vào, mang ta đi tìm Ma Vương. Tôn Kỳ bắt được đan dược, không khỏi biến sắc, siêu phẩm Lăng Hoa Ngọc Lộ Hoàn. Đây chính là cực kỳ khó được thất giai chữa thương đan dược. Trên thị trường căn bản là mua không được đồ vật, Diệp Viễn cái này tùy tiện vừa ra tay, đơn giản là xa hoa tới cực điểm. Tôn Kỳ ăn vào đan dược, cũng không thời gian luyện hóa dược lực, liền mang theo Diệp Viễn đi tìm Nạp Lan Sơ. Chứng kiến nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh Nạp Lan Sơ, Diệp Viễn vô minh nghiệp hỏa bay lên, Nạp Lan Sơ tâm mạch hầu như đều bị đánh gãy, đã hấp hối, lúc nào cũng có thể chết đi. Diệp Viễn còn nhận thấy được, Nạp Lan Sơ trong cơ thể có một cổ kỳ quái kình lực, sẽ cho Nạp Lan Sơ nội phủ tạo thành tổn thất cực kỳ lớn hại. Rất hiển nhiên, đối phương là cố ý giấu, chính là muốn dằn vặt Nạp Lan Sơ. Luận võ tỉ thí, sinh tử chính là chuyện thường, chỉ là loại thủ pháp này không khỏi quá ác độc một ít. Diệp Viễn lửa giận ở trong lòng từ từ bay lên, bất quá loại thương thế này tự nhiên không làm khó được đan đế Diệp Viễn. Diệp Viễn đem cái kia cổ kính lực bước ra Nạp Lan Sơ bên ngoài cơ thể, sau đó lấy nguyên lực chữa trị Nạp Lan Sơ nội phủ thương thế. Cuối cùng cho hắn ăn vào một viên đan dược, cũng giúp hắn luyện hóa dược lực. Một phen làm đi qua, Nạp Lan Sơ sắc mặt dần dần trở nên hồng nhuận, hô hấp cũng biến thành đều đều. Diệp Viễn đứng dậy đối Tôn Kỳ đánh thủ thế, ý bảo hắn đi ra ngoài nói chuyện. Tôn Kỳ ở một bên nhìn Diệp Viễn làm, vô cùng rung động. Những ngày gần đây, hắn không biết nâng bao nhiêu quan hệ, mời bao nhiêu luyện dược sư tới, nhưng là bọn họ đối Ma Vương thương thế đều là thúc thủ vô sách. Nhưng là Diệp Viễn vừa đến, chỉ dùng ngắn ngủi một canh giờ thời gian, đã đem Ma Vương đại nhân từ Diêm Vương Điện kéo trở về. Loại thủ đoạn này, đơn giản là thần hồ kỹ năng a. Nói đi, đến xảy ra chuyện gì? Diệp Viễn câu hỏi rất bình tĩnh, thế nhưng hắn bình tĩnh phía dưới, nhưng là cất giấu căm giận ngút trời. Tôn Kỳ bình phục một chút tâm tình, ít ngày trước chuyện phát sinh nói ra, nguyên lai, tầng 3 các đại thế lực ở giữa một mực là tương đối cân bằng. Thế nhưng Diệp Viễn bế quan không lâu sau, không biết nguyên nhân gì, Thiên Đãng Tôn Chủ cùng Liệt Hỏa Tôn Chủ dưới trướng hai phái thế lực, cư nhiên liên thủ lại đối phó Nạp Lan Sơ hệ này. Đối phương người đông thế mạnh, không ngừng khiêu chiến Nạp Lan Sơ một phái này nhân mã. Hai đại thế lực liên hợp lại, thực lực căn bản cũng không phải là Nạp Lan Sơ có thể ngăn cản. 10 ngày hạ xuống, Nạp Lan Sơ thủ hạ hao binh tổn tướng, ngay cả thực lực mạnh mẽ Tôn Kỳ cũng là bị đánh trọng thương. Nạp Lan Sơ tự nhiên không có khả năng nhìn chính mình thủ hạ một mặt chịu đòn, thế là đứng ra khiêu chiến Liệt Hỏa Tôn Chủ dưới trướng Viêm Sơn. Cái này Viêm Sơn tại địa sát bảng thượng bài danh không kịp Nạp Lan Sơ, nguyên vốn phải là nắm chắc chiến đấu, cuối cùng vậy mà gặp chuyện không may. Lần này đấu võ, Viêm Sơn cư nhiên thực lực đại tiến, hơn nữa còn tu luyện kỳ quái kình lực. Nạp Lan Sơ đối loại này kình lực rất không thích ứng, cuối cùng bị đánh trọng thương. Diệp Viễn nghe xong yên lặng hồi lâu, mới đối Tôn Kỳ nói, bà cái này hai phái top 10, tổng cộng 20 người, liệt một cái ra cho ta. Tôn Kỳ biến sắc, rất nhanh thì đoán được Diệp Viễn muốn làm cái gì, vội vàng nói, Diệp Viễn đại nhân, song quyền nan địch bốn tay a. Ta biết đại nhân thực lực cường đại, người khác cũng không tính, thế nhưng cái kia Viêm Sơn cùng Thiên Đãng Thần Vương dưới trướng Bách Mông, thực lực đều là thâm bất khả trắc, riêng là Bách Mông, càng là tầng 3 xếp hàng thứ nhất cường giả. Thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, căn bản là không có người biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.